vợ yêu em phải là của tôi. Chương 102, 102, Trình Tú Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở lối vào nghĩa trang, cầm bó hoa cúc trắng trong tay, lòng Tô Tuyết Phi bỗng nặng trĩu. Cô đến xem là ai vậy? Đi nào, Tiêu Châu lên tiếng nhắc nhở. Tô Tuyết Phi vội vàng đi theo, trong lòng lần lượt thắc mắc, Tiêu Châu đưa cô đến đây làm gì? Ở đây có câu trả lời về vụ án nhà họ Trình. Sau khi suy nghĩ, chợt nghĩ đến Thịnh Vân Hạo, Trình Tú Anh hình như là mẹ của anh ấy. Chuyện này đã xảy ra năm đó. Nếu Thịnh Vân Hạo biết cô đang điều tra vụ án này, anh ấy sẽ nghĩ gì? Suy nghĩ đến mức quên mất rằng có một Tiêu Châu trước mặt. Chạy thẳng tới chỗ anh. Tiêu Châu cầm lấy bông cúc trắng trong tay, tháo kính râm xuống, cung kính đặt bông cúc trắng trước bia mộ. Lúc đó, Tô Cẩm Vân mới nhìn rõ người ở trên bia mộ. Trình Tú Anh, bà ấy là mẹ của Thịnh Vân Hạo. Trình Tú Anh, nạn nhân lớn nhất trong vụ giết người 20 năm trước. Trong lòng của Tô Tuyết Phi bỗng chốc xuất hiện một nỗi đau đó. Người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh là mẹ của Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo mới 20 năm trước chỉ có bao nhiêu tuổi mà đã phải trải qua nỗi đau này. Người đàn ông kiêu ngạo đó không vô tình. Chính cuộc đời đã làm nên anh ta bây giờ. Bao nỗi buồn phiền đã chiếm lấy trái tim của anh. Cô chưa từng biết về điều đó. Thậm chí cô còn nói với anh những lời quá đáng như vậy. Tôi chỉ biết chủ mưu của vụ giết người này là Tô Tranh Hữu. Khi đó, cô và anh ta ở cùng một chỗ. Tôi không nói với Thịnh Vân Hạo. Tô Tranh là cha ruột của ngươi. Tô Tuyết Phi biết, vẫn luôn biết, nhìn người trong bức ảnh. Cô khóc, là Thịnh Vân Hạo mà cha cô hại đã trở thành bộ dạng như bây giờ. Cũng là Thịnh Vân Hạo bị cô hại trở thành một người tàn bạo vô tình hiện tại. Toàn bộ là do lỗi của cô. Đáng ra ngay từ đầu cô không nên có mặt. Nhìn Tô Tuyết Phi đang khóc, Tiêu Châu không khỏi nói. Tôi còn chưa có đủ bằng chứng. Ông lão mà cô gặp mặt đều biết tất cả những người liên quan. Nhưng ông sẽ không nói gì. Tôi đã gặp ông ta một lần. Anh có biết ông ta nói gì không? Ông ta nói dù có chết cũng không nói lời nào. Thật nực cười. Vụ án mạng này liên quan đến tính mạng của cả nhà họ Trình. Sau này, tôi sai người theo dõi ông ta. Ông ta liên tục gặp con dâu của nhà họ Tô. Nhưng người phụ nữ này quá xấu xa. Tóm lại, cô ta đã đe dọa ông ta và giết con gái của ông ta nếu ông ấy dám nói ra. Trong vụ thảm án đó, người tham gia chính là cha cô, Mạnh Tú Cầm, còn có một người chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Minh Gia, Lâm Gia Thần. Chẳng qua tôi không có chứng cứ, nếu không bọn họ đã sớm bị bắt. Những lời này khiến Tô Tuyết Phi cảm thấy choáng váng. Hóa ra thân phận của cô thật đáng kinh tởm. Con gái của một kẻ giết người. Điều đáng buồn cười hơn nữa là cô ta suýt nữa đã gả cho Thịnh Vân Hạo. Bọn họ là kẻ thù của nhau. Làm sao có thể ở bên nhau? Con gái của một kẻ giết người thực sự đã ở với con trai của nạn nhân sau nhiều năm. Thật là một sự trùng hợp trớ trêu. Chúa dường như đang chơi một trò đùa rất lớn với cô ấy. Điều mỉa mai hơn nữa là giữa họ lại có một đứa con. Thật là trớ trêu. Hai khóe mắt không ngừng chảy. Rốt cuộc không chịu nổi đang khóc lớn. Cô là người hại Thịnh Vân Hạo. Chính là cô. Không phải nhà họ Tô. Mà là cô tự tay hại Thịnh Vân Hạo. Sẽ thật tốt nếu họ không gặp nhau. Tiêu Châu vỗ nhẹ lên vai cô hỏi. Cô còn muốn tiếp tục điều tra nữa không? Tôi muốn. Tô Tuyết Phi nghẹn ngào nói. Tôi nợ Thịnh Vân Hạo. Trong nghĩa trang rộng lớn này, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Tô Tuyết Phi. Từng cơn đau đớn đâm vào. Nỗi buồn dường như hòa vào gió. Mang theo nước mắt cô trôi đi xa. Nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Tô Tuyết Phi trong bức ảnh, Thịnh Vân Hạo đau khổ đến chết đi sống lại. Nhưng anh chỉ có thể áy náy. Bàn tay cầm điện thoại trắng bệch. Dùng sức một chút nữa cũng có thể bóp nát điện thoại. Chú ơi, chú đang xem gì vậy? Thịnh Vân Hạo bình tĩnh lại, đặt điện thoại trở lại, nở nụ cười lúc trước nói. Không có chuyện gì, cháu muốn ăn gì? anh không muốn Tô Thần Vũ nhìn thấy Tô Tuyết Vi khóc như vậy. Bởi vì Tô Thần Vũ sẽ rất buồn. Con muốn ăn bữa cơm của mẹ con nấu. Về nhà chú. Chú có thể làm cho con được không? Được ạ, Tô Thần Vũ hoan hô. Trong lòng Tô Thần Vũ luôn có một sự so sánh. So với Chu Hạo Thanh, cậu bé thích Thịnh Vân Hạo hơn. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Thịnh Vân Hạo, cậu lại có cảm giác thân thiết. Thịnh Vân Hạo có phải là ba của cậu bé không? Nhìn đầu Tô Thần Vũ cúi xuống. Thịnh Vân Hạo đột nhiên sợ hỏi ra câu kia. Anh sợ anh nghe được không phải đáp án mình muốn. Thần Vũ có nhớ ba không? Nhớ, rất nhớ. Cháu còn muốn gặp ba cháu nhiều hơn nữa. Dù mẹ cháu luôn nói rằng ba đã đi rất xa. Nhưng cháu nghĩ ông ấy đã luôn ở bên cạnh theo dõi cháu. Những lời này khiến sống mũi của Thịnh Vân Hạo đột nhiên cay cay. Và một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng. Đứa con của anh, đây là con của Thịnh Vân Hạo. Anh trước đây đã làm ra chuyện khốn nạn gì vậy chứ? Đây là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho anh. Ông trời chỉ có thể cho gặp được con mình nhưng lại không được nhận nó. Đây là hình phạt gì? Anh thà bị Chu Hạo Thanh đánh chết còn hơn bị trừng phạt như thế này. Cố nén cái cổ họng khô khốc và hỏi. Nếu được chọn, Thần Vũ sẽ chọn ai làm cha cháu? Tô Thần Vũ nhìn hắn với đôi mắt to ngấn nước. Cháu rất thích chú. Chú, cháu mong chú là cha của cháu. Thịnh Vân Hạo nhìn sang chỗ khác. Anh đã khóc. Tô Thần Vũ hy vọng đó là anh. Anh muốn nói với Tô Thần Vũ rằng anh là cha của cậu bé. Nhưng anh không thể nghĩ đến những lời nói của Tô Tuyết Vi. Anh đã hoàn toàn thất bại. Trên đời này còn điều gì nực cười hơn thế nữa không? Chỉ cần anh chịu nói, hai cha con sẽ nhận nhau ngay. Sẽ không gặp phải khó khăn gì cả. Anh quyết định không đợi nữa. Tối đến gặp Tô Tuyết Vi. Dù lần này Tô Tuyết Vi có nói gì thì anh cũng sẽ không buông tay. Anh không muốn đau đớn như vậy nữa. Anh muốn đoàn tụ với gia đình. Thần Vũ, chúng ta đi gặp mẹ tối nay nhé. Được, Tô Thần Vũ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chiếc xe chạy thật nhanh về phía khu biệt thự Hải Lâm. Anh đã mất Tô Tuyết Vi 4 năm. Nhất định phải bù đắp thời gian còn lại. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay Tô Tuyết Vi. Đứa nhỏ đáng yêu trước mặt anh. Đây là con của anh. Anh sẽ không bao giờ để Tô Tuyết Vi nhận một chút tổn hại nào nữa. Và anh sẽ không để cho kẻ phá hoại gia đình yên ổn hạnh phúc của anh. Cho dù Tô Tuyết Vi không yêu anh cũng sẽ khiến Tô Tuyết Vi yêu anh một lần nữa. Cả hai thu dọn đồ đạc và nhanh chóng bắt tay vào hành trình đến Sài Gòn. Mà điện thoại của Lục Đan Bạch suýt nữa đã bị Chu Hạo Thanh làm nổ tung. Lục Đan Bạch đẩy cửa phòng làm việc của Chu Hạo Thanh với khuôn mặt u ám. Trên điện thoại di động cầm hàng chục cuộc gọi nhỡ. Hỏi, Chu Hạo Thanh, anh điên rồi sao? Lục Đan Bạch, tôi không nên tin lời cô. Thần Vũ bây giờ đã không gặp được. Điện thoại của Thịnh Vân Hạo tôi cũng không gọi được. Chu Hạo Thanh đỏ mắt nhìn Lục Đan Bạch. Lục Đan Bạch không thể tin được nhìn Chu Hạo Thanh. Miệng không ngừng nói. Không thể nào. Cách chương.